phịch, lập tức có một người phịch một cái quỳ xuống đất không thể thừa nhận áp lực mấy ông lớn mang tới. Không ngừng dập đầu xuống đất, đây là một tổng giám đốc tập đoàn, giá trị bản thân cũng tới 100 tỷ đồng, ở bên ngoài là một nhân vật lớn. Giờ phút này ông ta lại quỳ xuống đất giống như chó chết. Đường Sở Vi bị một màn này hù sợ, nhưng một tay cô vừa kéo Giang Cung Tuấn, một tay vừa kéo Lâm Hân, cô nhìn trái nhìn phải, nhìn Lâm Hân, rồi lại nhìn Giang Cung Tuấn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo sự hoài nghi, chẳng lẽ lại là người đàn ông đeo mặt nạ đó, có một người quỳ thì có người thứ hai, chấm, Diệp Hình, Cổ Giật Hàn, Lâm Hân, ba người này đều đến từ thủ đô, đều là người của gia tộc lớn chân chính. Một Diệp Hình đã làm nhà họ Tiêu phá sản. Giờ ba người cùng xuất hiện. Đây coi như xong đời. Những người nói năng lỗ mãng kia đều tự giác đứng ra. Quỳ xuống đất, phịch phịch, từng người quỳ xuống. Trong nháy mắt, 20 người quỳ xuống đất. Thấy cảnh này, Đường Lăng cũng hoảng hốt. Bởi vì anh ta cũng nói Đường Sở Vi. Nhưng sau khi hơi bối rối, anh ta liền bình tĩnh đứng lên. Chỉ vào một ông lớn quỳ dưới đất một cái. Những ông lớn này có sản nghiệp lớn hơn nhà họ Đường. Anh ta chỉ vào cái mũi mắng to. Người nhà họ Đường tôi cũng là người các ông có thể sỉ nhục sao? Nhưng mà Giang Cung Tuấn bước đến. Anh đá một phát vào đầu gối anh ta. Chấm, phịch, Đường Lăng nháy mắt quỳ xuống đất. Anh làm gì? Đường Lăng tức giận, Giang Cung Tuấn thản nhiên nói. Vừa rồi hình như anh la hét sung nhất mà. Tôi thật ra là anh họ của Sở Vi. Lời Đường Lăng còn chưa hết. Giang Cung Tuấn lại đá một phát. Đạp anh ta ngã xuống đất. Hét lên một tiếng thê thảm. Ngay sau đó, Giang Cung Tuấn chỉ vào Đường Mỹ Oanh. Cả người Đường Mỹ Oanh run lên. Vội vàng lội kéo liễu súng bên cạnh. Vẻ mặt hoảng sợ. Ông xã, cô muốn liên lụy nhà họ Liễu sao? Còn không quỳ nhanh, liễu súng vung tay tát cô ta một phát. Đường Mỹ Oanh bị đánh rồi khóc lóc. Cô ta nhìn Đường Thành Lâm một cái. Nhìn thấy sắc mặt Đường Thành Lâm chìm xuống. Toàn thân cô ta sợ hãi mà run lên. Không nhịn được đi tới. Phịch một cái quỳ xuống đất. Giờ phút này đã có hơn 30 ông lớn quỳ dưới đất. Còn có một người không quỳ. Đó chính là Trương Mạnh. Trương Mạnh đứng một bên. Quỳ cũng không được, không quỳ cũng không được. Một cái quỳ gối này, danh tiếng của nhà họ Trương anh ta sẽ hoàn toàn bị hủy. Không quỳ, mấy nhân vật lớn này truy cứu, nhà họ Trương cũng không chịu nổi. Sau khi cân nhắc lợi và hại, anh ta phịch một cái quỳ xuống đất. Cái quỳ gối này, bạn cùng lớp của anh ta đều phát sợ. Lớp lớp trưởng cũng quỳ, quỳ trước mặt Đường Sở Vi. Đường Sở Vi này rốt cuộc có lai lịch gì? Một bữa tiệc sinh nhật trở thành đại hội dập đầu. Đường Sở Vi nhìn một màn trước mắt này. Trong đầu trống rỗng, hoang mang lo sợ, cô hoảng hốt, không biết đối đáp thế nào. Diệp Hình nhìn về phía Đường Thành Lâm, chỉ vào ông ta nói. Ông cũng nói nhỉ, nghe vậy, cơ thể Đường Thành Lâm run lên. Nhìn về phía Đường Sở Vi, sắc mặt có hơi chìm xuống. Đường Sở Vi, chẳng lẽ cháu bắt ông nội quỳ trước mặt cháu? Đường Sở Vi hoảng sợ, vội nói, ông nội, không dám, đừng, tuyệt đối đừng quỳ, cách Trương.